Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta lắc đầu nói rằng phu nhân của các đại gia tộc sẽ không giống như vậy. Nếu chỉ làm vợ lẽ thì trước khi kết hôn cô ta đã quen bao nhiêu người cũng chẳng có ai quan tâm. Nhưng là vợ cả thì không thể được. Sau này cô ta sẽ rất khổ sở. Khi đó Phùng Học Minh cho rằng Hứa Diệu Nhi bị thần kinh nên khi chia tay cô ta, anh ta cảm thấy mình thật may mắn vì không còn dính dáng tới người phụ nữ vừa ngu xuẩn vừa điên rồ tại còn nặng tư tưởng phong kiến này. Nhưng mà hôm nay, tên Chu Vạn Hiền kia lại đứng trước mặt mọi người lăng mạ Diệu Nhi. Anh ta thì có gì tốt chứ? Cũng chỉ là một tên bất tài vô dụng, chẳng qua may mắn đầu thai nhằm chỗ tốt mà thôi. Lúc này Phùng Học Minh mới ngộ ra được, thì ra cũng còn có người mặc dù bản thân đã thối nát nhưng vẫn yêu cầu nửa kia của mình phải còn trong trắng. Ngồi ở nhà một lúc lâu, anh ta muốn gọi cho Diệu Nhi nói rằng mình đã hối hận rồi nhưng cuối cùng vẫn không gọi. Phùng Học Minh gọi cho Liêu Nhã Chiết, định hẹn anh ta ra ngoài ăn chút gì đó nhưng Liêu Nhã Chiết lại không có nhà. Phùng Học Minh đành đi một mình. Anh ta nhớ trước đây mình và Liêu Nhã Chiết thường tới một quán ăn có món ốc xào rất ngon. Đi đến đoạn đường rẽ, anh ta nhìn thấy Hứa Diệu Nhi đang ngồi cùng Liêu Nhã Chiết. Cô ta ăn mặc rất chỉnh chu, tóc tai gọn gàng thế mà lại mút ngón tay trong quán ăn lề đường. Không biết hai người đó đang nói gì mà thấy Hứa Diệu Nhi cầm một con ốc bươu trên tay cười rất vui vẻ. Kia không phải là Hứa Diệu Nhi bảo thủ không chút thú vị, lại có chút thần kinh sao? Phùng Học Minh chưa từng nghĩ tới Hứa Diệu Nhi cũng có thể có mặt ở nơi thế này, đã vậy còn cười rất thoải mái. Phùng Học Minh vội quay đầu đi, cô ta ở bên cạnh với Liêu Nhã Chiết sẽ hạnh phúc hơn so với ở bên cạnh anh ta. Vậy cũng tốt. Hứa Diệu Nhi luôn để trong lòng chuyện mình đã từng qua lại với Phùng Học Minh nên mặc dù biết Liêu Nhã Chiết có tình ý với mình nhưng cô ta vẫn vờ như không thấy. Trong tiểu thuyết ngôn tình, nhân vật nam chính có thể có tình trường phức tạp nhưng với nữ chính thì cô ta chưa thấy bao giờ. Hứa Diệu Nhi tự hỏi liệu Liêu Nhã Chiết có để ý quá khứ của mình hay không. Hôm nay, thấy Liêu Nhã Chiết đứng ra bảo vệ mình, Hứa Diệu Nhi đổi ý rồi, cô ta muốn mở lòng mình một lần nữa, đem hết những gút mắc, nghi vấn trong lòng mình nói với Liêu Nhã Chiết. Anh ta không trả lời mà chỉ nói, trước đây tôi từng hỏi Phan Kỳ, nếu tôi qua lại với một cô gái và đã lên giường với cô ta thì có bị coi là đã mất trinh hay không? Nghe anh ta nói vậy, Hứa Diệu Nhi bật cười hỏi, rồi Kỳ Kỳ trả lời như thế nào? Phan Kỳ nói như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, cô ấy chỉ chấp nhận người đàn ông còn trinh còn những người khác thì không được. Nếu nói như vậy thì tôi cũng thuộc nhóm đã mất trinh rồi. Nhưng cô ấy cũng nói trên thực tế có đến 700.000 người tham gia ngành công nghiệp dành cho người lớn. Như vậy có nghĩa là cứ 9 người thì có một người làm trong ngành này. Mỗi năm ngành công nghiệp này mang lại doanh thu khoảng 600 triệu nhưng mà tôi chưa từng đến những nơi đó bao giờ. Vậy nên cũng được xem như là rất sạch sẽ rồi. Cô ấy còn trấn an tôi, nói tôi không nên tự ti cho rằng bản thân không xứng với cô. Hứa Diệu Nhi không ngờ lại nghe được đáp án này nên bỗng chốc trở nên hiếu kỳ. Có thật là có nhiều người như vậy không? Đây là số liệu thực tế đã được thống kê. Liêu Nhã Chiết lại nói tiếp, nói ra thì tôi còn phải cảm ơn cô nữa. Trước đây tôi cứ luôn thắc mắc tại sao bạn gái cũ lại không muốn chấp nhận một người nhiều tiền như tôi mà lại đi chọn một bác sĩ có thu nhập chỉ ở mức khá, điều này thật khó hiểu. Vậy làm sao anh biết được? Cách chương.